My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, nhiệm vụ bắt đầu cái gọi là đi săn. Nayuki ngậm miệng, thật lâu không nói, nhưng lại một lần nữa ngẩng đầu lúc mới phát hiện, nguyên bản mặt tường mà ngồi xếp bằng thân ảnh đã biến mất tại biệt thự lối đi nhỏ cuối cùng. Trong thoáng chốc, Nayuki nhìn thấy một mảnh thâm thúy đến cực hạn hắc ám dần dần hướng về lối đi nhỏ lan tràn. Cho đến con mắt của nàng, ta sẽ vì thiếu gia lưu ý trong gia tộc động tĩnh. Thiếu gia, mời đi tốt, khiêm tốn hướng về Sengo rời đi phương hướng đi một cái lễ. Thiếu nữ đôi mắt hiện lên một vòng kiên định. Bá, bá, bá, thâm thúy đêm. Liên tiếp vang lên lăng lệ tiếng xé gió. Từng đạo bóng đen giống như gió lướt qua cả tòa thành thị vô số âm ám nơi hẻo lánh. Đắc cao sổ nhiệm vụ lần thứ nhất, ngẫm lại đều là có chút kích động nha. Bỗng nhiên, một đạo tiểu hài giống như thanh âm vang lên. Nghe vậy, đang tại cấp tốc tại các loại công trình kiến trúc bên trên vượt qua một bóng người. Đột nhiên đình trệ, quay đầu, cười hắc hắc nói, nghe McGrady nói chúng ta nhiệm vụ của lần này mục tiêu là cái nương môn. Bất quá, McGrady cũng là nói, mục tiêu nhiệm vụ có chút khó giải quyết, đến lúc đó cũng đừng lật thuyền. Ôn tồn lễ độ thanh âm cũng là xông ra xen vào nói. Coi như cái này lúc, phía trước nhất một bóng người bỗng nhiên dừng lại, hai con người ẩn ẩn hiện ra điện mang. Âm thanh lạnh lùng nói, yên tĩnh, mục tiêu tại ngoài 2 cây số một chỗ mua sắm cửa hàng. Chúng ta tìm một chỗ, chuẩn bị đi săn. Một lát sau, tại một tòa cao lầu sân thượng chỗ, 4 bóng người hiện lên ở trên lan can. Cái này 4 bóng người nhìn rất là thần bí, cũng có thể gọi là quỷ dị. Mỗi một thân ảnh đều là bao phủ tại màu đen áo khoác dưới. Mà bọn hắn áo khoác cũng rất thu hút sự chú ý của người khác. Đều là khảm nạm lấy từng đạo viên vàng. Mỗi một kiện áo khoác lồng ngực chỗ càng là lạc ấn một cái kỳ quái đồ án huyết hồng đôi mắt. Quỷ dị nhện, mạn đà la hoa, còn có một cái giống như là biểu tượng lực lượng nắm đấm. Khó mà nói hết, nhưng đều là tản ra một cỗ quỷ dị mà làm cho người run rẩy khí tức. Sân thượng gió đêm chậm rãi quét, màu đen áo khoác kêu phần phật, cái kia một đôi hiện ra điện mang đôi mắt lại càng phát ra sáng chói. Mục tiêu nhân vật chính đang đến gần, đưa nàng đẩy vào hẻm nhỏ, lại bắt đầu đi săn. Tốt, ta đi chơi nhìn. Vừa dứt lời, một đạo thấp bé thân ảnh đột nhiên hướng về mặt đất ngửa ngã xuống. Nương theo lấy một trận vô cùng quỷ dị tiếng cười, rơi xuống thân ảnh đột nhiên run lên, phảng phất có được cái gì dẫn dắt đồng dạng, tại trên cao liên tiếp quỷ dị biến hướng, hướng về nơi xa kích bắn đi, ngựa xe như nước đường đi, giống nhau phồn hoa của ngày xưa. Miêu nương cũng là giống thường ngày đi theo khuê mật, cùng một chỗ dạo phố là nữ hài thiên tính. Dù là nàng cũng không ngoại lệ, nhất là có khuê mật làm bạn thời điểm, càng là chơi quên cả trời đất. Hôm nay miêu nương thân mang xinh đẹp quần jean, thật dài tóc đen bị gió thổi lên, hoạt bát trên vai nhảy múa, lại phối hợp đỉnh đầu một đôi lỗ tai mèo, phía sau buộc lên nơ con bướm thật dài màu đen cái đuôi. Cả người đều là lộ ra phá lệ đáng yêu. Liên tiếp hấp dẫn người qua đường chú ý. Miêu miêu, người dáng dấp xinh đẹp như vậy làm gì? Ngay cả đi dạo cái đường phố cũng không thể thanh tĩnh. Nghe khuê mật oán trách giống như trêu chọc, miêu nương giống như là phổ thông thiếu nữ đồng dạng, thè lưỡi, sắc mặt mang theo một vòng hoạt bát, cười đùa nói, nào có, nào có, chậc chậc, không tại quốc thi đấu quán miêu nương. Lại là cái bộ dáng này, tốt có thiếu nữ phạm a. Miêu nương cách đó không xa một cỗ màu đen trong ghế xe bỗng nhiên toát ra một thanh âm, nhìn xem cái kia cùng chính mình hiểu rõ hoàn toàn không đồng dạng miêu nương. Làm lái xe McGrady khóe miệng có chút run rẩy, hiển nhiên có chút khó mà tiếp nhận, nhưng mà không chỉ là hắn. Ngồi ở hàng sau, bao phủ tại áo bào màu đen bên trong Sengo, lông mày cũng là hơi nhíu, lúc đầu nghĩ đến vụng trộm nhìn xem. Dark Council mới tới 4 cái lần thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ năng lực. Cũng có chút lo lắng bọn hắn nhiệm vụ lần thứ nhất liền sập bàn. Đến lúc đó ra đến đền bù một chút, không nghĩ tới, ngay từ đầu liền đến niềm vui bất ngờ. Bất quá nói thật, trước mắt miêu nương, mặc dù không có cái kia lạnh lùng khí chất, nhưng này cỗ đáng yêu sức lực, thật đúng là làm cho người hai mắt tỏa sáng. Cái này lúc, thời khắc lưu ý bát phương Sengo lỗ tai hơi động một chút. Nghe trên không cái kia đạo âm thanh kỳ quái, Sengo khóe miệng mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, chiếc xe này bọn hắn nhận biết mà. Không biết, chiếc xe này là ta mướn, ta chỉ là cho mỗi người bọn họ cung cấp một bộ. Ta cố ý chế tạo Dark Council phong cách thức áo khoác. Vậy là tốt rồi. Theo sát điểm đi, cho hay muốn mở màn. Sengo khó được trong đôi mắt dâng lên một vòng chờ mong. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, mấy người này còn biết cho bọn hắn mang đến cái gì kinh hỉ. Thu, một sợi nhỏ bé không thể nhận ra tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Đang cùng khuê mật thương lượng tiếp xuống đi cái nào một nhà cửa hàng mua sắm miêu nương. Đột nhiên đầu có chút lệch ra. Tư. Cách miêu nương bước chân cách đó không xa một viên hòn đá nhỏ. Trong chốc lát hóa thành cho bụi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?